Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, áp chế, canh 2, Hạ Tấn tràn đầy bất đắc dĩ, thật làm cho bọn hắn như vậy bức bách xuống dưới, chính mình ngược lại thành đồng lõa, cái kia đại từ ân tự ba vị sẽ như thế nào xem chính mình. Hắn bề bộn quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Thành, Cố huynh, theo ngươi thì sao, được rồi Hứa huynh. Xem ra ba vị cao tăng cũng không biết đại từ ân tự an bài. Dù sao chính Tây Trấn Hải Thành không phải Thái Đông Trấn Hải Thành. Cố Thanh Thành ấm giọng nói ra. Hay là chớ ép ba vị cao tăng rồi. Hạ Tấn vội vàng gật đầu. Thư một hơi. Sở Ly mỉm cười. Vị này Cố Thanh Thành nhưng lại khích tướng chi pháp đâu rồi. Ẩn ẩn lộ ra khinh thường chi ý. Định Kiên bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười. Ha ha cười nói, Cố tiền bối nhưng lại sai rồi. Như tệ tự thực sự cái gì an bài, tuyệt sẽ không gạt tiểu tăng. Theo tiểu tăng biết, tệ tự xác thực sẽ không xen vào việc của người khác. Hừ, các ngươi đại từ ân tự xen vào việc của người khác thời điểm còn thiếu. Hứa Tòng Trinh cười lạnh nói, miệng đầy từ bi vi hoài. Từ bi, hoàn toàn là lòng dạ đàn bà. Nhân từ nương tay. Định Kiên vẻ mặt tươi cười bỗng nhiên biến mất, lạnh lùng nói, Hứa tiền bối, chúng ta đại từ ân tự làm việc còn chưa tới phiên người bên ngoài khoa tay múa chân. Cuồng vọng, Hứa Tòng Trinh hừ lạnh, Định Kiên mỉm cười, bình tĩnh thong dong. Hứa Tòng Trinh khẽ cắn môi khẽ nói, thật to gan ngươi, Hứa tiền bối còn muốn giáo huấn tiểu tăng hay sao? Định Kiên mỉm cười nhìn xem hắn, Hứa Tòng Trinh khẽ nói. Ngươi đã dám nói như vậy kiên cường lời nói. Chắc hẳn trên tay công phu cũng là rất cứng. Như vậy bỏ đi. Đồ nhi này của ta không quá thành khí. Đối phó ngươi lại đầy đủ. Phía sau hắn thanh niên kim kiệt tiến lên trước một bước. Khí vũ hiên ngang. Bệ nghệ quét mắt một vòng Sở Ly ba người. Rơi vào Định Kiên trên người. Định Kiên đại sư. Thỉnh A. Sở Ly cũng tiến lên trước một bước. Đứng ở Định Kiên trước người, bình tĩnh chắp tay thi lễ, tiểu tăng Định Như, chính là sư tôn không thành khí nhất đệ tử, muốn cùng Định Kiên sư huynh luận bàn, còn muốn trước đã qua tiểu tăng cửa ải này. Định Như đại sư, Hạ Tấn vội hỏi, làm gì gom góp cái này náo nhiệt? Sở Ly mỉm cười lắc đầu, Kim Kiệt khẽ nói, thật lớn cái giá đỡ, tốt, cái kia trước thu thập ngươi lại thu thập Định Kiên. Hắn xem Sở Ly so với chính mình còn trẻ, tuy nói lông mi là tuyết trắng, nhìn xem có chút kỳ dị, lại không để vào mắt. Sở Ly lưu ly diệu liên kinh tu luyện về sau, một thân khí tức càng phát ra tinh thuần cùng nội liễm. Bình tĩnh đứng đấy thời điểm, bày ra khí thế còn không bằng bình thường một nửa, nhìn về phía trên tu vi thường thường. Khục khục, Hạ Tấn lại biết Sở Ly sâu cạn, bề bộn ho nhẹ hai tiếng. Cho Hứa Tòng Trinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hứa Tòng Trinh giả bộ như không thấy được, cho rằng Hạ Tấn là không muốn đại từ ân tự hòa thượng mất mặt. Hắn tự nghĩ Kim Kiệt có thể ép tới ở Định Kiên. Tuy nói Định Kiên là thế hệ này đại từ ân tự cao cấp nhất cao thủ. Kim Kiệt nhưng lại thiên tài trong thiên tài. Tuổi còn trẻ tu vi cũng đỉnh. Vẻn vẹn hơi yếu chính mình một tầng. Mà trước mắt cái này Định Như hòa thượng. Cái kia càng là tuổi trẻ quá mức, căn bản không có trong võ lâm xông ra cái gì danh hào. Mới ra đời, không đủ gây sợ, cho đại từ ân tự hòa thượng một chút nhan sắc nhìn xem không còn gì tốt hơn. Kim Kiệt cũng nhìn thấy Hạ Tấn ánh mắt, bề bộn đoạt xuất thủ trước, miễn cho Hạ Tấn mở miệng. Xuy, một đạo quyền ấn hóa thành một chỉ đồng chùy rơi xuống Sở Ly trước ngực. Sở Ly hai tay kết ấn. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Ba, phảng phất hòn đá nhỏ đầu nhập cái giếng sâu. Chùy ảnh cùng Sở Ly hai tay chạm vào nhau tiêu di vô hình. Kim Kiệt hừ một tiếng. Liên tục đảo ra sổ quyền. Từng quyền đều hóa thành chùy ảnh. Chân thật không uổng đồng chùy thậm chí ẩn ẩn tản ra hoàng quang. Rơi vào thân thượng nhất định cực đau. Cũng tại Sở Ly song trưởng gian tiêu di vô hình. Hai người thoạt nhìn đều hời hợt. Tuy nhiên cũng xử xuất giữ nhà bổn sự. Chiến thần truy, Định Kiên chậm rãi nói ra. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Chiến thần truy chính là chiến thần điện chấn điện thần công. Tu luyện gian nan, lại uy lực kinh người. So với chính thức đồng trùy uy lực còn mạnh hơn. Trực tiếp phá vỡ cương khí. Bỏ qua hộ thể thần công trực tiếp công kích thân thể. Bị chiến thần nện búa ở bên trong. Trừ phi tu vi hơn xa. Nếu không tất thụ trọng thương không thể nghi ngờ. Thậm chí trực tiếp bỏ mình. Hứa Tòng Trinh chậm rãi nhổ ra ba chữ. Phục ma ấn. Thần sắc hắn ngưng trọng. Tự nhiên sẽ hiểu phục ma ấn lợi hại. Là đại từ ân tự phải tính đến ác độc kỳ công. Tăng nhân căn bản sẽ không truyền thụ. Tâm tính không đủ không cách nào khống chế khó mà tránh khỏi quá nhiều giết chóc. Cái này định như hòa thượng tuổi còn trẻ. Lại có thể được thụ này công. Hiển nhiên là thụ đại từ ân tự coi trọng. Mà lại có thể luyện thành phục ma ấn. Cũng là kỳ tài bên trong kỳ tài. Không phải từng cái đại từ ân tự tăng nhân đều có thể luyện thành phục ma ấn. Tiểu Kiệt, đừng để bên ngoài nó dính vào người. Hứa Tòng Trinh nói, cái này phục ma ấn quá ác độc. Vâng, sư phụ, Kim Kiệt bề bộn đáp ứng một tiếng. Hắn sắc mặt chìm túc khẽ nói, định như hòa thượng, mà lại xem ta chiến thần truy. Hai đấm rồi đột nhiên nhanh hơn. Không còn nữa vốn là mây trôi nước chảy. Lập tức đầy trời truy ảnh bắn ra. Phát thiên cái địa đem Sở Ly bao phủ trong đó. Chỉ ảnh lóe hoàng quang tạo thành một mảnh quang mảnh vài. Sở Ly lóe lên theo chỉ ảnh trong biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Kim Kiệt sau lưng. Cẩn thận, Hứa Tòng Trinh chứng kiến Sở Ly lần này. Bề bộn kêu lên, thân hình tật bắn liền muốn ngăn trở Sở Ly. Sở Ly bị đầy trời chỉ ảnh bao phủ. Kim Kiệt không thể thấy rõ thân hình hắn. Phản ứng đã muộn thoáng một phát. Sau một khắc Sở Ly song trưởng dĩ nhiên ấn đến hắn phía sau lưng. Vô thanh vô tức ở bên trong. Kim Kiệt thẳng tắp đứng đấy vẫn không nhúc nhích. Sở Ly lại quay người. Song trưởng kết ấn. Cùng đuổi theo Hứa Tòng Trinh chạm nhau một trường. Ba. Giòn vang trong tiếng. Hai người đều thối lui một bước. Hứa Tòng Trinh sắc mặt âm trầm. Hai mắt gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly chắp tay thi lễ. Mỉm cười lui ra phía sau. Hứa tiền bối yên tâm. Kim thí chủ cũng không đại thương. Tĩnh dưỡng hai ngày là được. Thật là lợi hại thân pháp. Thật là lợi hại phục ma ấn. Hứa Tòng Trinh cắn răng. Chậm rãi nói ra. Hứa mỗ thụ giáo. Sở Ly mỉm cười. Tiểu tăng sợ hãi. Hạ Tấn thở dài một hơi nói. Hứa huynh. Đây là tội gì đến quá thay. Vị này định như đại sư thế nhưng mà kỳ tài. Người mang thiên nhãn thông. Lúc này đây chúng ta có thể bảo trụ chính Tây Trấn Hải Thành. Hay là nhờ có định như đại sư nhắc nhở. Thiên nhãn thông. Hứa Tòng Trinh nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Hắn biết rõ thiên nhãn thông cỡ nào khó được. Cỡ nào khó chơi. Tránh hung su thế cát. Người mang như vậy thần thông ít hội bị giết chết. Bên cạnh Cố Thanh Thành cùng Chu Phóng Ca cũng kinh dị nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Hạ tiền bối, tiểu tăng có một lời không biết có nên nói hay không? Định như đại sư mời nói. Hạ Tấn vội hỏi, hắn bây giờ đối với Sở Ly cảm giác triệt để chuyển biến. Do bao quát biến thành kính sợ. Không phải đối với Sở Ly kính sợ, mà là đối với thiên nhãn thông kính sợ. Sở Ly nói. Hạ tiền bối cùng các vị tiền bối đã quên Huyền Tây Trấn Hải Thành. Chính Tây Trấn Hải Thành bị chiếm đóng. Cái kia Huyền Tây Trấn Hải Thành đâu? Có thể hay không cũng đồng dạng. Trong chàng mọi người đều biến sắc. Không tốt. Hạ Tấn trầm giọng nói. Đã quên bên kia. Cố huynh Hứa huynh. Bên kia như thế nào? Cố Thanh Thành chắc chắc mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Yên tâm là. Chúng ta đã nghĩ đến cái này rồi. Tệ đường cùng chiến thần điện dĩ nhiên phái cao thủ qua đi. Hạ Tấn buông lỏng một hơi. Đối với Sở Ly cười nói. Chính khí đường cùng chiến thần điện trong có thể vô số người. Chúng ta lo lắng vô ích. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Theo tiểu tăng biết. Nhưng lại bằng không thì. Hạ Tấn sắc mặt biến hóa vội hỏi. Chẳng lẽ Huyền Tây Trấn Hải Thành có mất. Sở Ly liếc mắt nhìn Cố Thanh Thành cùng Hứa Tòng Trinh. Chậm rãi gật đầu, hai người sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên, nhíu mày trừng mắt hắn, có chút không tin. bọn hắn đối với tông môn tin tưởng 10 phần. Chứng kiến bọn hắn mất thành, nhất định sẽ nghĩ đến Huyền Tây trấn Hải Thành, nhất định có đề phòng, sẽ không để cho Huyền Tây trấn Hải Thành cũng bị chiếm đóng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.